HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 116, 116, Lão Ma Trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick kế sách bắt đầu có tác dụng. Ở Neville dẫn dắt hạ, bọn học sinh bắt đầu tập thể phản kháng Tạp La huynh muội. Bọn họ cự tuyệt ở bị phạt đồng học trên người luyện tập xuyên tim chú. Cự tuyệt mỗi ngày cơm trước đối Voldemort ca tụng. Cự tuyệt đối Dumbledore cùng với Harry Potter tiến hành nhục mạ. Ta không tính toán đi học. Pansy táo bạo mà đem hắc ma pháp phòng ngự khóa sách giáo khoa hướng lò sưởi trong tường một ném. Các lô bọn họ thật quá đáng. Vì giáo xuyên tim chú thế nhưng muốn ở chúng ta mỗi người trên người đều tới một lần. Phảng phất chúng ta không phải người giống nhau. Patrick bình tĩnh mà lật xem một quyển sách. Không nghĩ đi liền không đi. Gần nhất các lô xác thật càng ngày càng quá mức. Nhưng như vậy ngươi có thể hay không bị phạt? Blay nhìn về phía Patrick. Chấm, rốt cuộc hiện tại trường học học sinh kỷ luật quản lý là ngươi ở làm. Không có gì, Tạp La huynh muội sẽ không đối ta làm cái gì. Chỉ là không đi học sinh khả năng sẽ bị phạt. Patrick nói, phạt liền phạt, dù sao ta đi học cũng muốn ai xuyên tim chú. Không đi học cũng muốn ai xuyên tim chú. Pansy tức giận đến khóc lên. Slytherin phòng nghỉ bọn học sinh sắc mặt đều không tốt. Ta muốn nói cho ta ba ba. Có cái nam hài phẫn nộ mà nói. Patrick ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nam hài ba ba là lùng bắt đội người. Vừa lúc liền ở người sói cách lôi bà khác lãnh đạo kia một tiểu đội. Nói cho hắn có ích lợi gì? Patrick nhàn nhạt mà nói. Người bà còn có thể quản Tạp La huynh muội. Nếu ta nhớ không lầm hắn chỉ là lùng bắt đội thành viên. Trực hệ cấp trên là cái kia người sói. Nam hài biểu tình cứng đờ. Voldemort thủ hạ kỳ thật cũng là có cấp bậc chi phân. Tuy rằng ngoại giới đem bọn họ đều phân loại vì tử thần thực tử. Nhưng trên thực tế không phải mỗi người tay trái cánh tay đều có hắc ma đánh dấu. Chân chính có được hắc ma đánh dấu tử thần thực tử chỉ có 20-30 người. Này đó tử thần thực tử có thể thông qua hắc ma đánh dấu trực tiếp triệu hoán Voldemort. Có thể in lại hắc ma đánh dấu đối tử thần thực tử nhóm tới nói là một loại vinh quang. Là chính mình chủ nhân đối chính mình cống hiến khẳng định. Bởi vì cái này làm cho bọn họ có được cùng Voldemort trực tiếp đối thoại địa vị. Bất quá tại đây trong đó, Theodore nặc đặc đại khái là một cái ngoại lệ. Hắn không hề công tích đã bị ấn lạc thượng hắc ma đánh dấu. Patrick cảm thấy Voldemort khi đó sợ là có điểm hôn đầu mới có thể làm như vậy. Tổng kết xuống dưới, ở Hogwarts chung quanh, chân chính có được hắc ma đánh dấu có thể triệu hoán Voldemort chỉ có Tạp La huynh muội cùng nặc đặc. Trừ bỏ bọn họ, ở Hogwarts cùng Hogsmeade chung quanh tuần tra trong đội cũng không có người trên tay trái có hắc ma đánh dấu. Trừ phi hắc ma vương tự mình ra mặt, bằng không ai cũng quản không đến Tạp La huynh muội trên đầu. Patrick nhàn nhạt mà nói, cho dù là Voldemort trước mặt hồng nhân Snape cũng vô pháp minh xác đối loại này hành vi tiến hành ngăn cản. Ở Slytherin học viện, đại bộ phận người đối tử thần thực tử bên trong phân chia cấp bậc là có điều hiểu biết. Patrick sở dĩ có thể nhẹ nhàng quản khống chế được Slytherin học viện học sinh. Chính là bởi vì này đó học sinh trừ bỏ nặc đặc không có một cái có thể cùng Voldemort đáp thượng lời nói. Đối đãi Patrick thái độ chỉ có thể căn cứ Tạp La huynh muội tới phán đoán. Nam hài chán nản ngồi ở góc, không hề ra tiếng, những người khác cũng bực mình mà nói không ra lời. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ bị Tạp La huynh muội tra tấn sao? Đạp sợ hãi mà nức nở. Chúng ta rõ ràng không có gì sai lầm. Ta ba mụ mụ đều gia nhập lùng bắt đội. Có cái nữ hài cũng ở một bên khóc một bên nói. Bọn họ cho rằng như vậy là có thể đủ bảo hộ ta. Nhưng ta ở Hogwarts vẫn là muốn chịu trừng phạt. Slytherin bọn học sinh không có người đứng ra bác bỏ nữ hài cha mẹ tư tưởng. Trên thực tế đối Voldemort trung thành và tận tâm người ở Hogwarts học sinh thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Có chút người trước kia khả năng cảm thấy gia nhập Voldemort là một kiện thực khốc sự tình. Nhưng trải qua Tạp La huynh muội giết gà dọa khỉ bạo lực đe dọa sau, đã không vài người dám đi tưởng chuyện này. Đây đúng là Patrick muốn hiệu quả. Chỉ cần có thể kích khởi mọi người đối Voldemort cùng tử thần thực tử bất mãn, Hogwarts liền sẽ không lưu lạc vì Voldemort bồi dưỡng tẩy não thủ hạ ốc thổ. Về sau khả năng sẽ tốt. Hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Patrick nhìn thoáng qua Slytherin bọn học sinh. Hy vọng ở tương lai những người này đều sẽ không bởi vì Voldemort rơi đài mà bị thanh toán. Hiện tại mỗi đêm nghỉ ngơi thời gian đều là cố định. Cho dù lại không tình nguyện, tới gần thời gian bọn học sinh vẫn là phải về phòng ngủ đợi. Panji, Duff cùng Blay lưu tại cuối cùng. Bọn họ thấy công cộng phòng nghỉ người đều đi được không sai biệt lắm. Mới tiến đến Patrick bên người. Chúng ta có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Panji ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Mới thoáng yên tâm nhỏ giọng nói. Chúng ta thấy được D.A. nhận người thông cáo. Patrick nhướng mày. Kia như thế nào? Người khẳng định ở trong tối tổ chức đúng không? D.A. hoạt động các lô một lần cũng chưa bắt được. Blay nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng tưởng thêm đi vào. Chúng ta tình nguyện học phòng ngự thuật cũng không nghĩ học giết người hắc ma pháp. Patrick không có phủ nhận chính mình đang âm thầm trợ giúp D.A. Nhưng gia nhập D.A. muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Đừng quên hiện tại D.A. đánh ra danh hiệu. Không phải phòng ngự hiệp hội, mà là Dumbledore quân. Một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ bị hung hăng trừng phạt. Thậm chí sẽ liên lụy đến cha mẹ. Duff lộ ra vài phần lui khiếp, nhưng bị Panji kéo lấy cánh tay. Chúng ta không sợ, không phải có ngươi ở trong tối trợ giúp sao? Nếu Tạp La huynh muội ngày nào đó thật bắt được chúng ta. Ngươi liền nói là ngươi đem chúng ta phái đi đương nằm vùng. Tạp La huynh muội hẳn là sẽ tin. Panji nhỏ giọng nói. Patrick nhịn không được cười ra tới. Hành đi, Patrick buông tay. Các ngươi liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi ta có thể cự tuyệt sao? Ginny Weasley nơi đó hẳn là có khế ước thư. Ký kết khế ước thư các ngươi liền có thể tham gia. Cẩn thận một chút đừng làm cho những người khác biết. Ta liền đoán ngươi khẳng định biết như thế nào gia nhập. Nếu chúng ta vài người trực tiếp chạy đi tìm Gryffindor người. Bọn họ còn không dám thu đâu. Blay cười ha hả mà vỗ vỗ Patrick. Draco từ phòng y tế trở về liền nhìn đến vài người chính lén lút thương lượng cái gì. Đang nói cái gì, đều phải đến cấm tiêu thời gian còn không trở về phòng ngủ. Draco hỏi, ha, đi, chúng ta cấp lớn lên người không vui. Blay chiều Patrick tễ nháy mắt, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Patrick đứng lên, lấy thượng chính mình thư, cùng Draco cùng nhau trở về phòng ngủ. Vừa mới đang nói D.A. Blay bọn họ cũng muốn tham gia D.A. hoạt động. Patrick nói. Kia hắn một bộ thần bí bí bộ dáng làm gì? Draco bĩu môi. Patrick nhịn không được cười. Duỗi tay chọc Draco gương mặt. Đại khái là muốn nhìn ngươi bộ dáng này. Patrick nhỏ giọng cười nói. Draco đem Patrick tay túm xuống dưới. Trợn trắng mắt. Ta làm sao vậy? Patrick tiến lên đẩy ra phòng ngủ môn. Cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn Draco. Xem ngươi ghen hảo chơi nha. Draco có chút thẹn quá thành giận mà nói. Ai ghen tị? Patrick nhún vai. Dù sao không phải hắn. Khi cách năm cái nhiều tháng, Patrick lại một lần gặp được Voldemort. Voldemort đột nhiên đã đến làm Patrick hoảng loạn trong chốc lát. Nhưng hắn thực mau chấn định xuống dưới. Tôn kính hắc ma vương các hạ. Ngài tới Hogwarts có chuyện gì sao? Patrick khom lưng kính chào. Mà bên cạnh Tạp La huynh muội tắc cuồng nhiệt mà quỳ gối Voldemort bên chân. Ta tự nhiên là tới lấy giống nhau trọng yếu phi thường đồ vật. Voldemort không để ý đến quỳ sát ở hắn bên chân người hầu. Màu đỏ đôi mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía Hogwarts mặt cỏ. Patrick trong lòng cả kinh. Liền ở hắn tưởng Voldemort là nghĩ đến lấy Ravenswap mũ miệng vẫn là mặt khác thứ gì thời điểm. Voldemort lạnh băng tay đáp ở Patrick trên vai. Một kiện ngươi giáo phụ đã từng có được quá đồ vật. Voldemort nghẹn ngào mà nói. Patrick nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngài nói chính là lão ma trượng. Ngài tìm được nó. Dumbledore phần mộ. Voldemort tét miệng cười. Cười đến dữ tợn. Dumbledore cho rằng hắn đã chết cũng có thể mang đi lão ma trượng sao? Sẽ không. Lão ma trượng chủ nhân sắp là ta. Patrick có chút kinh ngạc. Lão ma trượng thật sự ở Dumbledore phần mộ sao? Voldemort biểu tình đắc ý lại dữ tợn mà đi ra văn phòng. Tạp La huynh muội gắt gao đi theo ở Voldemort phía sau. Patrick chậm một bước đi theo cuối cùng. Lúc này đúng là học sinh đi học thời gian. Patrick thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất sẽ không có người chạy đến Voldemort trước mặt đi tìm cái chết. Ở bọn học sinh không hiểu rõ dưới tình huống. Voldemort dẫn đầu tới rồi Dumbledore kia tòa màu trắng phần mộ trước mặt. Patrick trầm mặc mà đứng ở một bên. Nhìn Voldemort đem Dumbledore phần mộ mạnh mẽ mở ra. Sau đó lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bên trong thi thể. Muốn may mắn Grindelwald cùng Dumbledore chuẩn bị công tác làm được thực hảo. Bên trong thi thể xác xác thật thật chính là Dumbledore bản nhân bộ dáng. Đây là cái cực kỳ cường đại vĩnh cửu biến hình thuật. Cho dù là Voldemort đều không có xuyên qua. Có lẽ còn hẳn là may mắn vu sư thi thể hư thối thật sự chậm. Ít nhất khi cách hơn nửa năm qua khai quan cũng không có gì mùi lạ. Bằng không tưởng tượng đến Voldemort ở một đống thịt nát bào ma trượng. Thật sự là quá ghê tởm. Voldemort ở thi thể bên cạnh tìm được rồi ma trượng. Lệnh Patrick kinh ngạc chính là. Này xác xác thật thật chính là lão ma trượng. Ở Patrick kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Tạp La huynh muội cuồng nhiệt nhìn chăm chú hạ. Voldemort nhếch môi cười to. Phảng phất toàn bộ thế giới đều phủ phục ở hắn dưới chân giống nhau. Đem Voldemort tiễn đi. Patrick gấp không chờ nổi mà chạy đi tìm Grindelwald. Đứng ở bên cửa sổ Grindelwald thấy Patrick thở hồng hộc mà vọt vào tới. Chậm gì gì mà nói. Ta đều thấy được. Riddle bắt được lão ma trượng. Ngài vì cái gì không ngăn cản hắn. Ở Patrick phía sau. Ăn mặc ẩn hình y không biết khi nào cũng chạy ra Harry Potter đột nhiên nói. Đây là Dumbledore kế hoạch. Grindelwald bình tĩnh mà nói. Yên tâm đi. Lão ma trượng vĩnh viễn sẽ không thuộc về Riddle. Patrick có một bụng nghi vấn. Nhưng hắn biết nếu Grindelwald không nghĩ nói kia hắn vô luận như thế nào đều sẽ không từ Grindelwald nơi đó được đến đáp án. Vậy là tốt rồi. Patrick thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Riddle không có phát hiện Tạp La huynh muội không thích hợp. Hắn luôn luôn tự đại. Khinh thường chú ý những người khác. Harry nói. Patrick gật gật đầu. Cũng may mắn đại bộ phận học sinh đều ở đi học. Không có người đụng tới Riddle. Từ Grindelwald văn phòng ra tới. Patrick vừa đi một bên cùng Harry Potter nói chuyện. Nguyên bản ta còn có ma dược khóa. Xem ra là không cần đi. Patrick nói. Ma dược khóa vẫn là Slughorn thượng. Harry hỏi. Trừ bỏ hắn cũng không có những người khác có thể thượng. Patrick đôi tay cắm túi. Ta cho rằng cái này nhát gan sợ phiền phức lão nhân sẽ trực tiếp từ chức. Harry nói. Trên thực tế, hắn tìm Snape giáo thụ từ quá chức. Nhưng là không bị phê chuẩn. Còn bị nhâm mệnh vì Slytherin viện trưởng. Patrick cười cười. Bất quá hắn xác thật là nhát gan. Nghe nói ta cùng tử thần thực tử có điểm quan hệ. Quả thực hận không thể đem cái này viện trưởng vị trí nhường cho ta. Snape, rốt cuộc là bên kia người. Harry gian nan hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Patrick dừng một chút bước chân. Ở ta sinh nhật thời điểm, Phượng Hoàng xã muốn rời đi ta. Là hắn tiết lộ tin tức. Moody thiếu chút nữa đã chết. George bị hắn hắc ma pháp đánh trúng. Mất đi một con lỗ tai. Harry áp lực phẫn nộ. Patrick bình tĩnh thả không hề động dung mà đẩy ra chính mình cửa văn phòng. Harry, ngươi phải hiểu được một sự kiện. Chiến tranh là tàn khốc. Patrick chờ Harry tiến vào về sau đóng cửa lại. Nhưng là hắn khi đó là thật sự muốn giết George. Chỉ là đánh chật. Harry một hiên ẩn hình y phẫn nộ mà nói. Ta tưởng ngươi hẳn là từ một cái khác phương diện suy xét. Patrick dựa vào bàn làm việc biên. Lấy Severus Snape thực lực. Nếu hắn thật sự muốn giết một người. lấy George Weasley trình độ là không có khả năng tránh thoát đi. Harry mặc không lên tiếng. Hơn nữa hắn cũng là cảm kích giả. Hắn phối hợp Dumbledore kế hoạch chết giả. Dumbledore sở dĩ đem hiệu trưởng vị trí giao cho hắn, cũng là tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt Hogwarts sư sinh. Tuy rằng không biết khi nào liền mặc danh biến thành ta đi làm nhiệm vụ này. Patrick nhún vai, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Dumbledore là tin tưởng hắn. Harry ủ rũ cục đuôi mà ôm ẩn hình y ngồi ở tiểu trên sofa. Ta chỉ biết hắn thực chán ghét ta. Harry thấp giọng nói, hắn chán ghét ta ba ba, cũng chán ghét ta, nhưng hắn vẫn cứ nguyện ý vì mụ mụ ngươi bảo hộ ngươi. Patrick đôi tay chống bàn làm việc. Người biết, Harry đột nhiên ngẩng đầu. Không, ta không biết. Ta không biết Snape cùng phụ thân ngươi mẫu thân chi gian có cái gì giao thoa. Nhưng ngày đó ở hiệu trưởng văn phòng, hắn xác xác thật thật nói vì Lily. Patrick nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi bảo hộ thần là mẫu lộc. Harry gật gật đầu. Snape bảo hộ thần là mái lộc. Patrick nhàn nhạt mà nói, tuy rằng nói như vậy có điểm thực xin lỗi phụ thân ngươi, nhưng là hắn hẳn là thâm ái mẫu thân ngươi. Harry nghẹn đỏ mặt. Không sai, hắn là yêu ta mụ mụ. Nhưng là nói cho Voldemort dẫn tới ta ba mẹ tử vong cái kia tiên đoán người cũng là hắn. Là hắn hại chết ta ba ba mụ mụ. Người logic phảng phất ra điểm sai lầm. Patrick đứng thẳng thân mình. Giết cha mẹ ngươi dẫn tới ngươi cửa nát nhà tan chính là Tom Riddle. Mà chân chính bán đứng cha mẹ ngươi chính là tiểu sao Ly Ti Bỉ đến. Nếu ta không đoán sai nói, Snape lúc ấy hẳn là còn không phải Phượng Hoàng xã thành viên. Khi đó hắn là cái rõ đầu rõ đuôi tử thần thực tử. Sẽ cùng Voldemort nói tiên đoán là thực bình thường sự tình. Nếu oán hận hắn, người cũng chỉ có thể hận hắn ngay lúc đó lập trường là cái tử thần thực tử. Harry cúi đầu mặc không lên tiếng. Hảo, ta không phải ngươi. Ngươi nguyện ý như thế nào đối đãi Snape đó là chuyện của ngươi. Chẳng sợ ngươi giết hắn cũng không phải không thể. Chỉ cần ở Riddle rơi đài về sau. Patrick nhún vai. Nhưng thật ra có một việc. Ngươi nghĩ tới Riddle tử vong về sau sự tình sao? Harry mờ mịt mà ngẩng đầu. Nếu ta không đoán sai, cuối cùng quyết chiến mau tới rồi. Patrick ôm tay, thậm chí vô cùng có khả năng ở tháng 6 phân phía trước kết thúc. Như vậy ngươi là tính toán tham gia N.E.V.K.T.S. khảo thí đâu? Vẫn là đọc lại một cái 7 năm cấp đâu? Harry sợ ngây người. Từ từ, vì cái gì ngươi trọng điểm thế nhưng đặt ở khảo thí mặt trên? Chẳng lẽ không phải hẳn là tưởng chúng ta như thế nào đối phó Riddle sao? Harry vẻ mặt ngốc, một hồi tuyệt đối sẽ thắng chiến đấu vì cái gì yêu cầu đi suy xét. Patrick nhướng mày, nhưng thật ra N.E.V.K.T.S. thành tích này quan hệ đến ngươi tương lai có thể làm cái gì chức nghiệp. Đương nhiên, không bài trừ ma pháp bộ khả năng sẽ xem ở ngươi đánh bại một cái hắc ma vương mặt mũi thượng cho ngươi một cái ngạo la cương vị. Harry trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là ta nhưng không giống nhau. Nước Đức bên kia cũng sẽ không làm một cái liền N.E.V.K.T.S. khảo thí cũng chưa quá người tiến ma pháp bộ. Cho nên đối với ta tới nói, khảo thí càng quan trọng. Patrick nói, tác giả có lời muốn nói. Patrick, Voldemort thật sự quá không chú ý, Harry. Đều mẹ nó muốn đánh giặc ngươi cư nhiên còn nghĩ muốn khảo thí cách chương.